Bắt đầu từ chiếc tủ lạnh tê chẩm do Miên. Chương 43, Bình Minh sắp đến, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách yên tĩnh, không biết từ lúc nào đèn đã sáng lên. Bóng ma của tử vong mục kích vẫn đang tự mình loay hoay với sữa trong bếp. Nhưng lúc này Phương Diệp Tâm không còn tâm trí để quan tâm đến cô ta nữa. Cô ấy dựa vào tường, bước ra khỏi bếp, chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi trong phòng khách. Lâm Thương Thương vẫn cười nhìn cô ấy, giọng nói mang theo vài phần bất lực. Không thích sao? Tôi còn tưởng cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi tôi dùng hình dáng này chứ. Thoải mái cái đầu anh. Phương Diệp Tâm cố gắng bình tĩnh lại, lại một lần nữa yêu cầu. Tôi nói là đổi đi. Lâm Thương Thương chớp mắt. Một lúc sau, hắn ta bất lực giơ hai tay lên. Được rồi, để thể hiện thành ý, tôi sẽ nghe lời cô. Ngay lúc hắn ta dứt lời, ngũ quan của hắn ta bắt đầu tan chảy được một nửa. Như thể hắn ta lại nhớ ra điều gì đó. Hắn ta mở chiếc miệng chỉ còn lại một nửa. Mà nói chuyện này, nhất thiết phải dùng mặt của tôi sao? Tôi thấy anh chàng có thể hoán đổi thân xác ở tầng trên hình như được cô thích hơn đấy. Im đi, đổi cái đầu anh. Giọng nói của Phương Diệp Tâm lạnh lùng như băng. Người đàn ông lại giơ hai tay lên, ngoan ngoãn không nói gì nữa. Chớp mắt một cái, ngũ quan đang tan chảy trở nên mờ nhạt rồi lại tái tạo. Cùng với đó là vóc dáng của hắn ta cũng lặng lẽ thay đổi, trở nên to lớn và cao hơn. Được rồi, người đàn ông trở lại hình dáng ban đầu, xòe hai tay ra. Đôi găng tay xe máy màu đen trên tay đặc biệt nổi bật. Bây giờ thì hài lòng rồi chứ? Phương Diệp Tâm không trả lời. Cô ấy chỉ lặng lẽ quan sát khuôn mặt của hắn ta. Không ngoài dự đoán, cô ấy phát hiện ra, nó giống hệt với hình ảnh cô ấy nhìn thấy trong máy quay an ninh ở quán ăn nhanh lúc trước. Hoặc là nói, giống hệt với tên sát nhân mà họ vừa mới đưa vào tù hôm qua. Vậy thì bây giờ là tình huống gì? Hắn ta đã vượt ngục sao? Nhưng rõ ràng hắn ta đã không còn máy tính. Còn Lâm Thương Thương đâu? Phương Diệp Tâm liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay đối phương, vô thức mím môi, ánh mắt chuyển động, lặng lẽ quan sát xung quanh. Ánh mắt càng thêm nghiêm túc. Tất cả cửa ra vào trong tầm mắt cô ấy đều không có khóa, bên ngoài cửa sổ cũng tối đen. Cô ấy lén lút nhìn điện thoại. Quả nhiên, thời gian bỗng nhiên nhảy sang 12 giờ đêm. Nơi này không phải là thực tế, là không gian dị thường mà kẻ này mở ra. Tò mò sao? Dường như đã chú ý đến ánh mắt của cô ấy. Người đàn ông cười nói. Hắn ta tự nhiên đứng dậy, đi vòng qua bàn ăn, kéo ghế ra cho Phương Diệp Tâm. Tôi không ngại giải thích cho cô nghe. Nếu cô hứng thú thì ngồi xuống nói chuyện. Phương Diệp Tâm không để ý đến hắn ta. Cô ấy trực tiếp hỏi. Lâm Thương Thương đâu? Yên tâm, tôi không hề làm gì anh ta. Bây giờ anh ta chỉ là đang ở nơi mà anh ta nên ở. Người đàn ông nhún vai. Tôi còn tưởng cô sẽ quan tâm đến việc tại sao tôi lại ở đây hơn chứ. Ai quan tâm anh chứ? Phương Diệp Tâm kìm nén thở ra một hơi, lạnh lùng nhìn hắn ta một cái. Có gì đáng để tò mò chứ? Chẳng qua là dùng năng lực để thoát ra ngoài thôi. Hoàn toàn không nhắc đến chuyện các người đập nát máy tính của tôi sao? Người đàn ông lại cười. Hắn ta trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế vừa mới kéo ra. Chán thật, ban đầu tôi còn muốn giả vờ một chút đấy. Giả vờ cái gì chứ? Phương Diệp Tâm không thay đổi biểu cảm. Cô ấy khoanh tay dựa vào tường, tiếp tục lạnh lùng nói. Chẳng qua là dùng chênh lệch thông tin để lừa gạt người khác mà thôi. Có gì đáng để tự mãn chứ? Lúc này, vẻ mặt của người đàn ông thực sự mang theo vài phần kinh ngạc. Chuyện này cô cũng biết sao? Đoán thôi. Phương Diệp Tâm lặng lẽ cắn răng. Cô ấy không ngu, nghĩ theo một cách khác thì có thể đoán được. Nói cho cùng, thông tin về máy tính của họ chỉ là do Lý Mộng Hải tự mình tổng kết mà thôi. Anh ấy đã từng phá hủy máy tính của tên sát nhân kia nhiều lần. Mà mỗi lần phá hủy, tên sát nhân kia đều sẽ yên tĩnh trong 7 ngày. Từ đó anh ấy rút ra kết luận, phá hủy máy tính có thể khiến tên sát nhân mất khả năng giết người trong 7 ngày. Và để lại thông tin này trong bản ghi chép của mình. Vì đã có trường hợp thành công trước đó, cho nên họ đã tin tưởng vào thông tin này một cách mù quáng. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, thì khoảng trống để thao túng trong chuyện này quá lớn. Anh đã diễn xuất cho Lý Mộng Hải xem. Anh để anh ấy cho rằng đây là một quy luật bất di bất dịch. Nhưng thực ra, thời gian máy tính cần để khôi phục không đồng nghĩa với thời gian anh nghỉ ngơi. Cái sau hoàn toàn do anh tự mình nắm giữ. Phương Diệp Tâm trầm giọng nói. Nói trắng ra, chính là kẻ này đã cố ý im lặng trong 7 ngày sau khi máy tính bị đập nát. Sau đó mới hành động, như vậy đã để lại thông tin sai lầm cho Lý Mộng Hải. Sau đó lại mượn tay anh ấy, để truyền bá thông tin sai lầm này ra ngoài. Nhưng điều này cũng có nghĩa là, đối phương đã biết từ trước là Lý Mộng Hải sẽ ghi chép lại. Thậm chí còn dự đoán được sự xuất hiện của họ. Đừng hiểu lầm, tôi không có năng lực dự đoán. Ít nhất là hiện tại chưa có. Như thể nhìn thấu suy nghĩ của Phương Diệp Tâm, người đàn ông bình tĩnh lên tiếng. Chỉ là tôi làm việc cẩn thận một chút thôi. Việc Lý Mộng Hải từng chạy trốn đến chung cư Thiên Tinh Uyển tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, chứng tỏ anh ấy chắc chắn đã được người có năng lực khác chỉ dẫn. Mà đã từng liên lạc với người có năng lực khác, thì có nghĩa là anh ấy có khả năng truyền đạt thông tin cho người khác. Nếu đã như vậy, thì cẩn thận một chút luôn không sai. Dù sao lúc đó hắn ta cũng không vội, chờ thêm 7 ngày thì sao chứ? Coi như là đánh cuộc một phát, chỉ cần truyền bá điểm yếu sai lầm ra ngoài, hắn ta sẽ không thua thiệt. May mà, người đàn ông vừa nói, vừa vỗ vỗ ngực một cách may mắn. Cuối cùng cũng để tôi thắng. Con người, chính là như vậy, ếch ngồi đáy giếng, nhìn trộm bào đốm, người đàn ông thầm nghĩ. Hắn ta quan sát biểu cảm của Phương Diệp Tâm. Thông minh không nói nửa câu còn lại ra. Hắn ta chú ý đến ánh mắt suy tư của cô ấy. Lại cười, sao vậy? Vẫn chưa hiểu sao? Không, Phương Diệp Tâm hơi nghiêng đầu. Ánh mắt cô ấy nhìn hắn ta mang theo vài phần dò xét. Chỉ là cảm thấy, lời nói và hành động của anh, hình như hơi khác với hôm qua. Hoàn cảnh khác nhau, mục đích khác nhau. Thái độ cần phải có cũng phải khác nhau chứ. Người đàn ông vừa nói vừa nghịch điện thoại trong tay. Giọng điệu thờ ơ và lẽ tự nhiên. Người ta là dao thớt. Mình là cá thịt thì phải tìm cách thể hiện sự yếu đuối chứ. Lời nói này văn chương quá. Thực sự hơi làm màu. Phương Diệp Tâm phải mất một lúc mới hiểu được ý anh ta. Cô ấy không nhịn được cười lạnh một tiếng. Hôm qua anh có thể hiện sự yếu đuối sao? Sao tôi lại không biết? Cách hiểu về sự yếu đuối khác nhau thôi. Người đàn ông nghiêm túc nói. Thế nào là yếu đuối? Đối mặt với kẻ mạnh, bất lực là yếu đuối. Đối mặt với người thông minh, ngu ngốc là yếu đuối. Đối mặt với người quan sát có mưu đồ, kiêu ngạo là yếu đuối. Nông cạn là yếu đuối. Không kiềm chế được càng là yếu đuối. Hắn ta nhìn Phương Diệp Tâm với ánh mắt thú vị. Cô đều vướng phải cả ba điều. Tôi tất nhiên phải thể hiện sự yếu đuối hơn một chút. Thú vị đấy. Vậy thì bây giờ anh đang làm gì? Phương Diệp Tâm vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Đang dàn mặt tôi sao? Hay là đang gỡ gạc cho việc tức chết hôm qua? Tôi lại cảm thấy cô có thể hiểu đây là một cách thể hiện thành ý. Người đàn ông nhẹ giọng nói. Hắn ta đẩy chiếc điện thoại trong tay lên bàn, để nó trượt đến trước mặt Phương Diệp Tâm. Dù cô có tin hay không, thì trong số tất cả mọi người, người mà tôi ít muốn xử lý nhất, chính là cô. Không phải là tôi có ấn tượng tốt với cô, mà là vì hiệu quả quá thấp. hơn nữa cũng không cần thiết. Cho nên nếu có thể, tôi mong có thể nói chuyện cho đàng hoàng với cô. Phương Diệp Tâm ấn chiếc điện thoại lại, nhanh chóng liếc nhìn, sau đó ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn mang theo vẻ cảnh giác sâu sắc, nhắc nhở anh một câu. Trong phòng khách này vẫn đang tái hiện cảnh anh giết tôi lần trước. Không phải lần trước, mà là lần đầu tiên. Người đàn ông thản nhiên đáp, hắn ta nhún vai với thái độ hời hợt. Nhưng bây giờ cô vẫn còn sống, đúng không? Con người phải biết sống cho hiện tại. Kẻ này đang nói nhảm gì vậy? Phương Diệp Tâm lay động ánh mắt. Cô ấy nhìn chiếc điện thoại của Lâm Thương Thương trên bàn, lại liếc nhìn cánh cửa không khóa phía sau. Vô số suy nghĩ lướt qua đầu cô ấy, nhưng trên mặt cô ấy lại không có gì thay đổi, chỉ hơi ngẩng cằm lên. Anh muốn nói gì? Một cuộc giao dịch. Người đàn ông nhếch mép. Tôi mong cô có thể đồng ý với tôi hai điều. Thứ nhất, đừng can thiệp vào việc tôi giết người phụ nữ có thể sống lại kia. Thứ hai, nói cho tôi biết năng lực của cô. Để trao đổi, tôi cũng sẽ nói cho cô biết những gì cô muốn biết. Ví dụ như nơi ở của kẻ phụ thuộc cô. Vừa nói, hắn ta vừa dùng ánh mắt chỉ vào chiếc điện thoại của Lâm Thương Thương. Sau đó hắn ta nghiêng người về phía trước. Ví dụ như bí mật của bãi biển Ngọc Thạch. Ánh mắt của Phương Diệp Tâm dừng lại. Cô ấy hơi ngẩng đầu lên. Một lúc sau, cô ấy trầm ngâm lên tiếng, môi hở răng lạnh. Tại sao tôi phải tin anh? Tôi đã nói rồi, tin hay không tùy cô. Giọng nói của người đàn ông rất chắc chắn, nhưng tôi có thể khẳng định với cô, cô thực sự có tư cách để sống sót, bởi vì cô khác với họ. Cô có đủ tiềm năng, không cần phải tinh lọc. Hắn ta vừa nói, vừa cười nhẹ. Phải nói là, vài lời cô nói hôm qua thực sự không sai. Ở một số khía cạnh, cô thực sự khiến người ta ghen tị đến phát điên. Làm ơn đừng có đổ lỗi cho tôi vì chuyện anh bị bệnh tâm thần. Phương Diệp Tâm lạnh lùng nói. Ý anh là gì khi nói đến tiềm năng? Đối phương lại không trả lời, chỉ giơ tay lên làm động tác kéo khóa miệng, rõ ràng là không định nói thêm. Phương Diệp Tâm cau mày, lại nhìn chiếc điện thoại trước mặt. Lâm Thương Thương, anh ta cũng là người có năng lực, đúng không? Câu hỏi này hơi buồn cười đấy. Người đàn ông thẳng thắn nói, cô mới biết sao? Nói chính xác là vừa mới đoán ra. Phương Diệp Tâm cảm thấy hơi thất vọng, cô ấy vội vàng hít sâu một hơi, ép bản thân kìm nén sự bất an dâng lên trong lòng. Lý do cô ấy đoán ra cũng rất đơn giản, chắc chắn Lâm Thương Thương đã gặp chuyện, thời gian gặp chuyện nên là vào tối hôm qua, mà phải đến sáng nay, tên khốn nạn này mới cầm điện thoại của anh ta, giả vờ trả lời tin nhắn cho Trung Yểu. Nói cách khác, tối hôm qua Lâm Thương Thương đã gặp nguy hiểm, nhưng lại không hề gửi tín hiệu cầu cứu cho họ, cũng không hề cảnh báo gì. Vậy thì chỉ có hai lời giải thích, hoặc là anh ta đột nhiên mất khả năng hoạt động, hoặc là đối phương đã dùng không gian dị thường bắt anh ta, khiến anh ta không thể liên lạc với bên ngoài. Cộng thêm việc lúc nãy kẻ này khi nhắc đến Lâm Thương Thương đã dùng từ phụ thuộc. Phương Diệp Tâm nắm chặt chiếc điện thoại trước mặt, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh. Năng lực của anh ta là gì? Bí mật. Người đàn ông không do dự trả lời. Phương Diệp Tâm, trước đây anh ấy cũng từng hành động một mình. Tại sao lúc đó anh không ra tay với anh ấy? Người đàn ông thẳng thắn gật đầu. Lúc đó anh ta ở quá gần cô. Tôi không muốn tự gây rắc rối cho bản thân. Phương Diệp Tâm, vậy thì anh ấy cũng nằm trong danh sách săn bắn của anh, đúng không? Bình tĩnh nào. Người đàn ông vội vàng giơ hai tay lên, làm động tác, bình tĩnh. Tôi đã nói rồi, bây giờ anh ta đang ở nơi mà anh ta nên ở. Nếu cô đồng ý hợp tác, tôi sẽ nói cho cô biết nơi ở của anh ta. Phương Diệp Tâm, kẻ này thực sự hơi phiền phức. Khóe môi cô ấy khẽ động. Im lặng một lúc, cô ấy lại lên tiếng. nhưng lần này câu hỏi của cô ấy đã thay đổi hướng. Nếu như anh thực sự muốn giao dịch với tôi, thì trước đây có rất nhiều cơ hội, tại sao phải đợi đến bây giờ mới hành động? Bởi vì suy nghĩ của con người sẽ thay đổi theo điều kiện của bản thân. Người đàn ông nghiêm túc nói, hắn ta giơ một ngón tay lên, nếu như tôi chỉ có 100 tệ, thì tôi chắc chắn sẽ so đo từng đồng từng cắc. Nhưng nếu như tôi có 100 tỷ, thì cho dù có ném đi vài vạn tôi cũng sẽ không tiếc. Cô nên cảm thấy may mắn, nếu như không phải vì vài điều kiện đã thay đổi, thì bây giờ chúng ta vẫn phải đối đầu với nhau. Căn bản không có khả năng ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Phương Diệp Tâm đột ngột ngẩng đầu lên, lông mày cô ấy càng nhíu chặt hơn. Điều kiện gì, bí mật? Đối phương lại cười, thôi được rồi, nói nhảm đến đây là đủ. Tôi đã nói rồi, tôi tìm cô là để giao dịch. Muốn biết những gì cô muốn biết, thì phải dùng những gì tôi muốn biết để trao đổi. Chuyện này rất đơn giản. Cách chương.